Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia đang không ngừng dây dưa, khi thì hội tụ thành một bức họa, khi thì hóa thành vô số lôi xà không ngừng du tẩu. Đây là, Liễu Vô Tà vẻn vẹn liếc mắt nhìn, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ khối thánh lôi thạch này rơi xuống nơi đây, mới dẫn tới thánh lôi, cuối cùng diễn biến thành lôi uyên cốc. Liễu Vô Tà âm thầm lấy làm lạ, vô số thánh lôi chi lực, lại chịu ảnh hưởng từ thánh lôi thạch này, cuối cùng mới hội tụ ở đây. Khi ngón tay Liễu Vô Tà đụng vào thánh lôi thạch, những văn lộ phía trên cấp tốc khép lại, phảng phất nhận lấy kinh hãi. Điều này khiến Liễu Vô Tà càng thêm giật mình không thôi. Quả nhiên như ta suy đoán, thánh lôi thạch này quanh năm suốt tháng hấp thu tinh hoa thánh lôi, đã sinh ra một tia linh trí, chỉ là linh trí quá yếu ớt, nếu không có mấy trăm vạn năm, đừng mơ tưởng tiến hóa ra thần linh. Liễu Vô Tà vội vàng thu về bàn tay, tiếp tục xem xét thánh lôi thạch này, luôn cảm giác những đường vân phía trên tựa hồ ẩn chứa vật gì đó, chẳng lẽ những đường vân này ghi chép một thiên thánh lôi chi thuật cao thâm. Một ý tưởng to gan sinh sôi trong đầu Liễu Vô Tà. Lôi gia phách lôi thần thể quyết chính là từ ngoại vi lôi uyên cốc tìm được. Lôi vấn từng nói nó tựa như được khắc họa trên một khối thánh lôi thạch. Khối thánh lôi thạch này rõ ràng lớn hơn khối ở ngoại vi, phía trên khắc họa càng nhiều đường vân. Để tránh bỏ lỡ điều gì, Liễu Vô Tà lần nữa nhô ra bàn tay nhấn lên thánh lôi thạch, câu thông những đường vân phía trên. Tất nhiên thánh lôi thạch đã sinh ra một chút linh tính, cũng có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra điều gì. Theo những văn lộ kia không ngừng dây dưa, Liễu Vô Tà thông qua thiên đạo thần thư dần dần sâu chuỗi những đường vân này lại. Quả nhiên như hắn suy đoán, trong những văn lộ này ẩn chứa một môn thuật pháp cao thâm. Chỉ là môn thuật pháp trước mắt lộn xộn, cần Liễu Vô Tà không ngừng chỉnh lý. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cao tầng lôi ra sau khi hấp thu vô số pháp tắc thánh lôi, khiến thực lực cả lôi ra ước chừng tăng lên nhiều gấp đôi. Mấy ngày ngắn ngủi để lôi ra xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây hết thảy đều là công lao của Liễu Vô Tà. Đã 5 ngày Liễu công tử vẫn còn chưa ra. Cao tầng lôi ra khỏi tu luyện, ánh mắt nhìn về phía lôi uyên cốc tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn lôi ra có thể có tạo hóa này, may mắn mà có Liễu Vô Tà. Ngày thứ 6, Liễu Vô Tà quanh thân vô cớ bốc lên vô số hồ quang điện. Một chút thanh phong chậm chậm thổi qua, đây là thanh phong dẫn lôi quyết, bên trong ẩn chứa diệu pháp công kích thánh lôi. Trải qua một ngày một đêm tìm tòi của Liễu Vô Tà, cuối cùng đã chỉnh lý lại những đường vân này, lại là một môn dẫn lôi quyết lợi hại. Thanh phong dẫn lôi quyết không có chiêu thức cố định, thông qua lĩnh ngộ thánh lôi có thể điều động thánh lôi thiên địa cho mình dùng, vừa có thể hóa quyền, cũng có thể hóa trưởng, làm đến vô chiêu thắng hữu chiêu, thật là pháp môn cao thâm, lĩnh ngộ được chỗ sâu, có thể hóa thân thành thế giới lôi đình, dù cho là cường giả hợp đạo cảnh, cũng không ngăn cản nổi xung kích luân phiên của thánh lôi. Liễu Vô Tà thu hồi bàn tay, mặt vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới trong thánh lôi thạch này, ghi chép một môn pháp môn công kích thuộc tính lôi lợi hại như vậy. Phía trước ta đã hoài nghi, phách lôi thần thể quyết còn có một bộ pháp môn công kích tương ứng. Thanh phong dẫn lôi quyết này, hẳn là cùng phách lôi thần thể quyết thuộc về cùng một người sáng tạo. Giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ thanh phong dẫn lôi quyết, âm thầm nói, nên rời đi, lâu như vậy rồi, không biết cao thủ Cửu Hoa môn có phải đã đến bên trong tam vực. Liễu Vô Tà không xê dịch thánh lôi thạch, để nó tiếp tục hấp thu tinh hoa thánh lôi, quay người hướng ngoại vi lôi uyên cốc đi đến. Bây giờ cao tầng lôi ra, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, bọn hắn lại không vào được, chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy Liễu Vô Tà bình an đi tới, cao tầng lôi ra một tiếng xào xạc, toàn bộ vây lại, để chư vị lo lắng. Liễu Vô Tà sau khi ra ngoài, có thể cảm nhận được sự lo lắng của những người lôi ra. Vội vàng ôm quyền với đám người, một đoàn người trở lại đại điện lôi ra, Liễu Vô Tà cũng không khách khí, lấy ra vô số tinh lôi thánh cùng lôi chi bản nguyên. Giao cho lôi vấn, mình giữ lại một bộ phận, còn lại toàn bộ giao cho lôi ra. Lôi ra quật khởi, đối với mình cũng không có gì xấu, nhìn thấy tinh lôi thánh trắng toát, cùng lôi chi bản nguyên. Cao tầng lôi ra kích động đến không nói nên lời, Liễu công tử, ngươi có ân tái tạo với lôi ra, chúng ta thật sự không thể báo đáp. Đại trưởng lão lôi ra đứng ra, nói xong cũng muốn khom lưng cúi người chào Liễu Vô Tà. Có những tinh lôi thánh hoàn chỉnh, cùng với lôi chi bản nguyên, tin tưởng với nội tình của lôi ra, rất nhanh liền có thể sinh ra càng nhiều cường giả, thậm chí có thể sinh ra tu sĩ sinh kiếp cảnh. Nhìn Liễu Vô Tà làm nhiều như vậy cho lôi ra, trong lòng Lôi Mạc Quân thoáng qua một dòng nước ấm. Lôi bá phụ, để phòng người Cửu Hoa môn đánh lén, ta cần mau chóng trở về, không ở lại lôi ra quá lâu. Liễu Vô Tà lấy ra tinh lôi thánh cùng lôi chi bản nguyên, đứng lên ôm quyền với Lôi Vấn, được, ta tiễn các ngươi. Lôi Vấn không giữ lại. Chuyện Liễu Vô Tà chém giết đệ tử Cửu Hoa môn sớm đã truyền ra ở bên trong tam vực, dù là tông môn tam lưu ở thượng vực cũng không phải tông môn siêu nhất lưu ở bên trong tam vực có thể ngăn cản. Nhất định phải sớm phòng bị, cưỡi truyền tống trận, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân còn có nhị trưởng lão Lôi ra. Trở về Thiên Đạo Hội, trên đường, ý thức Liễu Vô Tà đi tới Thái Hoang Thánh Giới, Dương tiền bối, thân thể của ngươi, còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Ý thức Liễu Vô Tà hóa thành bản thể, đi tới trước mặt Dương Lễ Trạch, mở lời hỏi, hắn lựa chọn trợ giúp Dương Lễ Trạch, là mượn tu vi của hắn, giúp mình ngăn cản xung kích phục ra, Cửu Hoa môn xuất hiện, hoàn toàn là ngoài ý liệu, tất nhiên cung gia còn có hậu duệ ở Thượng Tam vực. Vậy Diệt nhà, Lưu gia, Triển gia, Bạch gia, hẳn cũng có hậu duệ ở Thượng Tam vực đứng vững gót chân. Tin tưởng rất nhanh cũng sẽ phái người đến đây, mặc dù hắn đột phá đến chết kiếp cảnh lục trọng, lại nắm giữ thanh phong dẫn lôi quyết, đối mặt hợp đạo cảnh cùng chủ thần cảnh, vẫn không có phần thắng, nhanh nhất còn muốn 10 ngày, Dương Lễ Trạch kỳ thực cũng rất gấp, nếu Liễu Vô Tà chết, hy vọng khôi phục Tiêu Giao môn sẽ triệt để tan biến. Chấn hồn đinh gây tổn thương quá sâu đến tứ chi hắn, muốn triệt để trừ tận gốc, nhanh nhất cũng cần một tháng, coi như tứ chi hắn khôi phục như lúc ban đầu, tu vi cùng cảnh giới cũng khó đạt đến thời kỳ đỉnh cao trong thời gian ngắn. Cần thời gian từ từ chữa trị, ngay khi phương lúc hiện ra bọn chúng tử vong, Cửu Hoa môn đã khởi động phương án, cao tầng tông môn quyết định, điều động một chủ thần cảnh, năm hợp đạo cảnh đệ tử đi tới, muốn xem ai dám giết đệ tử Cửu Hoa môn. Khoảng cách từ thượng vực đến tam vực xa xôi, dù cưỡi phi thuyền, cũng cần 7-8 ngày, ngày đó Liễu Vô Tà từ thượng vực trở về, mất khoảng nửa tháng, tính về mặt thời gian, cao thủ Cửu Hoa môn, hẳn là trong 1-2 ngày này có thể đến. Đây cũng là lý do Liễu Vô Tà vội vã trở về Thiên Đạo Hội. Về phía Phật gia, bọn họ tập trung điều tra tu sĩ thượng vực, từ đầu đến cuối không nghi ngờ thiếu chủ chết dưới tay tu sĩ bên trong tam vực. Theo thời gian trôi qua, Phục gia nhất định sẽ chuyển trọng tâm đến bên trong tam vực. Cửu Hoa môn không đáng sợ, đáng sợ là Phục gia, bọn họ có tông tộc đứng sau lưng, đó là gia tộc siêu lớn ở Thượng Tam vực, trong tộc không chỉ có vô số cường giả hư thánh, cường giả bán thánh cũng không ít, đối mặt đội hình như vậy, dù Dương Lễ Trạch chữa trị hoàn toàn, cũng khó ngăn cản, chủ nhân, muốn thủ hộ Thiên Đạo Hội, chỉ có một biện pháp. Tố Nương trong thời gian này cũng không nhàn rỗi, luôn mượn Thiên Đạo Thần Thư, thôi diễn thiên hạ đại thế, làm sao giúp chủ nhân hóa giải nguy cơ trước mắt, biện pháp gì? Liễu Vô Tà vội hỏi, chủ nhân còn nhớ ngày đó cứu Duy Quỳnh bọn họ, rót giới vực chi lực vào cơ thể họ, chỉ cần chủ nhân tu được vô số giới vực chi lực, chắc chắn có thể trở thành một vực chi chủ, đến lúc đó, dù cường giả đỉnh cấp thượng vực tới, cũng đừng mơ giết chết chủ nhân trong giới vực, nhờ giới vực chi lực chủ nhân cũng có thể thủ hộ Thiên Đạo Hội. Tố Nương nhớ tới cảnh ở tinh vực, tổng hợp việc hấp thu giới vực chi lực trước đây, mới nghĩ ra biện pháp này, ta cũng nghĩ tới việc thu vô số giới vực chi lực, từ đó được giới vực tán thành, trở thành một vực chi chủ. Nhưng tam vực không phải tinh vực, cương vực rộng lớn biết bao, cao thủ vô số, nay tam vực sáp nhập, muốn trở thành giới vực chi chủ càng khó hơn lên trời, cần số lượng lớn giới vực chi lực, còn phải làm việc cứu vớt giới vực mới được giới vực tán thành. Liễu Vô Tà bất đắc dĩ cười khổ, dù hắn thu không ít giới vực chi lực, so với cương vực rộng lớn này, chút giới vực chi lực đó như hạt cát trong sa mạc. Trước kia cường giả tiên giới tiến công tinh vực, khiến dân chúng tinh vực lầm than, vô số tu sĩ chết đi, cuối cùng, tinh vực tự chủ kích phát tinh vực chi lực, phàm tu sĩ thủ hộ tinh vực đều được tinh vực chi lực gia trì. Lúc đó, Liễu Vô Tà một mình chặn lại xung kích của tu sĩ tiên giới. Cuối cùng được tinh vực tán thành, trở thành tinh chủ một đời, khi chiến đấu, có thể điều động toàn bộ sức mạnh tinh vực, gần như bất bại. Cương vực tam vực rộng lớn vô cùng, nay bên trong tam vực không gặp nguy cơ sinh tử, nên muốn được giới vực tán thành vô cùng khó khăn, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Nghe phân tích của chủ nhân, Tố Nương cau đôi mày thanh tú, đây là biện pháp tốt nhất nàng nghĩ ra. Ta ngược lại không lo lắng về Thiên Đạo Hội, nhất thời Phục gia sẽ không phái cường giả hư thánh đến đây, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là trải qua nguy cơ Cửu Hoa môn. Liễu Vô Tà suy tư rồi chậm rãi nói, chương 4177, chủ thần đột kích. Thuận lợi trở về Thiên Đạo Hội, mọi việc đều ổn, nhận được vô số tài nguyên Liễu Vô Tà mang về, Thiên Đạo Hội giờ binh cường mã tráng, thực lực Hồng Tề đang tăng mạnh, đã có người thành công bước vào nửa bước hợp đạo cảnh. Tin rằng không lâu nữa, trong những người được độ hóa ở Vân Tiêu Bí Cảnh, có thể sinh ra 3 đến 5 cường giả hợp đạo cảnh. Vô Tà, nhận tin tức mới nhất, gần Diệt nhà, Lưu gia, Triển gia, Bạch gia, có không ít tu sĩ thượng vực lảng vảng, ta nghi là hậu duệ mấy đại gia tộc xuất hiện, vừa trở về không lâu, Nam Cung Nghiêu Cơ đã tìm Liễu Vô Tà báo cáo trung thực tin tức thăm dò được mấy ngày nay. Người tiếp tục phái người theo dõi nhất cử nhất động của họ. Nếu có tình huống, báo cáo ngay. Liễu Vô Tà trầm ngâm, bảo Nam Cung Nghiêu Cơ tạm thời không cần đánh rắn động cỏ. Mọi việc cứ âm thầm theo dõi biến động. Ngày thứ hai, thiên khung mây đen dày đặc, báo hiệu có chuyện lớn. Một chiếc phi thuyền cực lớn, từ xa tới gần, nhanh chóng đến bầu trời Thiên Đạo Hội, tiếng xé gió kịch liệt kinh động tu sĩ mấy thành trì phụ cận. Phi thuyền xuyên qua mây đen, Dừng ở lối vào Thiên Đạo Hội, khí lãng kinh khủng cuộn trào, chấn vỡ mây đen trong vòng nghìn dặm, khiến bầu trời thêm áp lực, lại có cao thủ đến Thiên Đạo Hội, không biết lần này là địch hay bạn. Tu sĩ các thành trì phụ cận nhanh chóng chạy về phía này. Liễu Vô Tà đang chỉ đạo Liễu Viễn, Liễu Tâm và Liễu có thể nghiêng tu luyện trong sân, động tĩnh bất ngờ khiến hắn dừng tay. "Viễn, ngươi chăm sóc hai muội muội." Liễu Vô Tà nói xong, tung người nhảy lên, xuất hiện trên trời cao. Hồng Ngều đã sẵn sàng nghênh địch, mỗi người cầm vũ khí, mắt chăm chú nhìn phi thuyền từ xa. Kỳ lạ là, phi thuyền dừng một chén trà nhỏ thời gian mà không ai xuất hiện. Lẳng lặng lơ lửng ở đó, chư vị đường xa đến đây, chẳng lẽ định không chịu hiện thân tương kiến? Mắt Liễu Vô Tà rơi vào phi thuyền, chiếc phi thuyền này, bất kể kiểu dáng hay hệ thống phòng ngự, đều cao cấp hơn phi thuyền Phương lúc hiện ra cưỡi gấp mấy lần. Trên phi thuyền điêu khắc vô số thánh văn, có lực phòng ngự cực mạnh, hợp đạo cảnh tầm thường khó công phá lớp phòng ngự phi thuyền. "Ngươi là Liễu Vô Tà?" Giọng lạnh lùng từ sâu trong phi thuyền truyền ra, ngay sau đó sáu bóng người xuất hiện trên boong thuyền. "Các ngươi là người Cửu Hoa Môn?" Mắt Liễu Vô Tà rơi vào sáu người, một chủ thần cảnh, năm hợp đạo cảnh cao cấp, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Chỉ đứng trên boong thuyền đã tạo thế áp đảo, khiến Hồng Kỳ khó thở. Chủ thần cảnh, trong đám tu sĩ vây xem, không ít người đến từ thượng vực, họ nhìn ra tu vi của những người này, mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Cửu Hoa Môn lại phái chủ thần cảnh đến đây. Tiểu tử này hôm nay khó sống sót, thủ đoạn của chủ thần cảnh ngập trời, có thể phong tỏa thiên địa trong vòng nghìn dặm, dù Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay chủ thần cảnh. Tiếng bàn tán xung quanh truyền đến tai Liễu Vô Tà và mọi người Thiên Đạo Hội. Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi cùng các nàng biểu lộ vẻ trang nghiêm, đã chuẩn bị tốt cùng phu quân sống chết có nhau, người đã biết rõ chúng ta là người của Cửu Hoa Môn. Hẳn phải biết mục đích lần này đến đây của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta trở lại Cửu Hoa Môn, ta có thể buông tha bọn hắn. Ánh mắt của tên chủ thần cảnh kia rơi vào trên mặt Liễu Vô Tà. Việc tru sát một đám người bình thường, không khiến hắn hứng thú. Hôm nay tới đây, mục đích chủ yếu là bắt sống Liễu Vô Tà, còn những người khác sống chết hắn không để ý, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà hướng tên chủ thần cảnh kia ôm quyền, mở miệng hỏi, ta gọi Lưu Vũ Tinh, là đệ tử đời hai của Cửu Hoa Môn, thừa dịp ta còn kiên nhẫn nói chuyện với ngươi, mau chóng làm ra lựa chọn, bằng không thì ngươi hẳn phải biết kết quả, giết đệ tử Cửu Hoa Môn ta, còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, ngươi là người đầu tiên. Lưu Vũ Tinh nhìn như ôn hòa, nhưng trong lời nói lạnh nhạt, đủ để chứng minh hắn là một người sát phạt quả đoán. Lần trước đến hơn 10 đệ tử Cửu Hoa Môn, hơn phân nửa hồn bi vỡ tan, chứng minh chết dưới tay Liễu Vô Tà, hắn còn có thể ôn hòa cùng Liễu Vô Tà nói chuyện. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không đem Liễu Vô Tà để vào mắt. Một mực dùng ngữ khí quan sát, trò chuyện với Liễu Vô Tà, ta lựa chọn thủ hộ người nhà, thứ lỗi ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Liễu Vô Tà cự tuyệt đề nghị của đối phương, cùng hắn trở về Cửu Hoa Môn, kết quả có thể tưởng tượng được, chắc chắn bị cung cô phong khống chế, sống hay chết, không do mình nắm giữ. Tiểu tử, ngươi dám ngỗ nghịch Lưu sư huynh. Thật không biết chữ, chết, viết như thế nào, hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, nhường ngươi biết hạ chàng đắc tội Cửu Hoa Môn. Lưu Vũ Tinh không nói chuyện, tên đệ tử hợp đạo cảnh bên cạnh hắn bắn ra, đại thủ vô giữa không trung, khóa chặt cổ Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lần đầu tiên cùng hợp đạo cảnh giao chiến, không có kinh nghiệm gì để nói, đối mặt công kích của hợp đạo cảnh, hắn không nhanh không chậm, tế ra sinh tử luân bàn cùng với roi đánh thần, âm thầm trao đổi độc đằng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một khi không địch lại trực tiếp thi triển đại chiêu, cho dù là đồng quy vu tận, cũng phải thủ hộ người nhà. Thiên địa không ngừng lắc lư, hợp đạo pháp tắc kinh khủng, tạo thành một tòa lồng giam cực lớn, áp chế Liễu Vô Tà không cách nào thở dốc. Lực đạo thật mạnh, ta mặc dù đột phá đến tử tiếp cảnh lục trọng, đối mặt cường giả hợp đạo cảnh, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, may mắn nhục thể của hắn đột phá đến hợp đạo cảnh. Đối mặt áp chế pháp tắc của hợp đạo cảnh, cũng không chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng, chỉ là thân thể có chút không thích ứng thôi. Vận chuyển phách lôi thần thể quyết, loại khó chịu kia rất nhanh tiêu tan, thay vào đó là một cỗ thế cuồng phách thánh lôi bao phủ mà ra. Người vậy mà không nhìn pháp tắc hợp đạo của ta, khó trách dám khiêu chiến Cửu Hoa Môn chúng ta. Trong đôi mắt của tu sĩ hợp đạo cảnh xuất thủ kia toát ra vẻ quái dị. Hắn không ngờ Liễu Vô Tà lại tránh thoát khống chế của hắn. Tiêu Diêu bộ thi triển, cơ thể Liễu Vô Tà đằng không mà lên, chủ động nghênh tiếp tên hợp đạo cảnh này. Liễu Vô Tà điên rồi sao? Hắn chỉ là tử kiếp cảnh, đối mặt hợp đạo cảnh căn bản không có phần thắng. Trực tiếp xông lên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Không chỉ tu sĩ bên trên vực, bao gồm tu sĩ bên trong tam vực, đều cho rằng hành vi của Liễu Vô Tà là cực kỳ không sáng suốt. Giao chiến bình thường, hẳn là để Hồng Tề bọn hắn thăm dò, chính mình tìm cơ hội từ một bên. Hai người cách nhau vốn không xa, trong khoảnh khắc liền đánh tới cùng nhau. Liễu Vô Tà bằng vào phách lôi thần thể quyết, chống đỡ được một kích của hợp đạo cảnh. Oanh, lực trùng kích tường hoành, cuốn Liễu Vô Tà bay ra ngoài, trong cơ thể truyền đến từng trận cảm giác nóng rực, ra tay với hắn thế nhưng là cường giả hợp đạo cảnh thất trọng. Không phải là hợp đạo cảnh sơ cấp, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, mượn nhờ Tiêu Diêu Bộ, Liễu Vô Tà rất nhanh giữ vững thân thể, khí huyết trong cơ thể sôi trào, bị hắn cưỡng ép áp chế. Có chút ý tứ, người vậy mà tiếp ta một quyền mà không chết. Tu sĩ hợp đạo cảnh kia xuất thủ với Liễu Vô Tà, trong đôi mắt toát ra vẻ quái dị, ngay cả Lưu Vũ Tinh đứng trên tàu cao tốc, khóe miệng cũng không khỏi giật giật. Vừa rồi một quyền của sư đệ, mặc dù không xuất tận toàn lực, nhưng tuyệt đối không phải tử kiếp cảnh nho nhỏ có khả năng ngăn cản. Liễu Vô Tà không chỉ chặn lại, cơ thể cũng không chịu ảnh hưởng gì quá lớn, quả thực khiến bọn hắn hơi kinh ngạc. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể đón ta mấy quyền. Tên đệ tử hợp đạo cảnh kia xuất thủ lần nữa, lần này không còn giấu giốt, điều động chín thành sức mạnh, nhất thời thiên địa nổ tung, số lượng lớn mảnh vụn không gian từ không trung trượt xuống. Thiên khung nơi xa đang rơi mưa rào tầm tã, tương phản khu vực chiến đấu lâm vào một mảnh khu vực chân không. Lúc này Liễu Vô Tà tế ra sinh tử luân bàn, âm thầm lại tế ra kỳ môn đao, tùy ý mà động, tay phải tế ra thần vũ kiếm, thi triển thần vũ thất kiếm quyết, một kiếm lại một kiếm, phối hợp kiếm chi thần cảnh, tạo thành lĩnh vực đặc biệt của mình, khiến cho tu sĩ hợp đạo cảnh kia nhất thời nửa khắc không cách nào công hãm tầng phòng ngự của Liễu Vô Tà. Ngô sư đệ, ngươi cùng ra tay. Lưu Vũ Tinh hướng một người đàn ông bên phía bên phải mở miệng nói. Là, lại một tôn tu sĩ hợp đạo cảnh nghiền ép xuống, khiến cho công kích của Liễu Vô Tà lâm vào tình cảnh bị động. Đối mặt một tôn hợp đạo cảnh, Liễu Vô Tà đã lấy ra tất cả bản lĩnh giữ nhà. Đối phó hai người, đừng nói phần thắng, có thể sống sót hay không, cũng là ẩn số, tả hữu giáp công, Liễu Vô Tà cực kỳ nguy hiểm, chịu chết đi. Tên đệ tử hợp đạo cảnh xuất thủ sau, trường kiếm trong tay cực kỳ xảo trá, nhẹ nhõm mở ra kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà. Sau khi xé mở một đường vết rách, trực tiếp ép về phía sau lưng Liễu Vô Tà, không phải kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà không đủ cường đại, mà là thực lực của đối phương thật sự cao hơn chính mình quá nhiều. Chờ chính là ngươi, trong lòng Liễu Vô Tà rất rõ ràng, muốn giành thắng lợi liền phải đánh bất ngờ. Đối phương từ vừa mới bắt đầu đã khinh thị mình, đây là cơ hội tốt để hắn ngược gió lật bàn, coi như không thể đánh giết bọn hắn toàn bộ, có thể giết một cái tính một cái. Chân đạp Tiêu Diêu Bộ quỷ dị, Liễu Vô Tà thế mà tránh đi công kích của đối phương. Kỳ môn đao trong tay ngang tàng ra tay, đây chính là pháp bảo cấp bậc chủ thần, áp chế hợp đạo cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi thế mà nắm giữ pháp bảo chủ thần. Sắc mặt Ngô sư đệ đại biến, khí tức kỳ môn đao phóng thích ra khiến hắn rất không thoải mái, đang muốn ra tay nghênh đón roi đánh thần quỷ dị, không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy thế, tên đệ tử hợp đạo cảnh xuất thủ phía trước lập tức tế ra sát chiêu, buộc Liễu Vô Tà triệt thoái phía sau âm cương. Trong lòng Liễu Vô Tà rất rõ ràng, mình liệu có thể ngăn cản được công kích của bọn họ. Thành bại nhất cử ở chỗ này, nếu không chặn lại được, chắc chắn mình chết dưới tay bọn hắn. Mắt thấy nam tử ra tay trước sắp đánh trúng Liễu Vô Tà, âm cương ngang tàng ra tay, thân thể khổng lồ giống như một ngọn tháp cao, ngăn ở trước mặt tên nam tử kia, bằng vào thể phách cường đại, ngạnh sinh sinh ngăn lại công kích của hắn. Ba, roi đánh thần lấy thủ đoạn quỷ thần khó lường, đánh trúng Ngô sư đệ, quất đến hắn toàn thân run rẩy, hết thảy phát sinh trong chớp mắt. Chờ những người khác trên thuyền bay phản ứng lại, cơ thể Ngô sư đệ bắt đầu run rẩy. Sau khi tấn thăng, năng lực quất của roi đánh thần càng ngày càng mạnh, vẻn vẹn một roi liền khiến cho nguyên thần của Ngô sư đệ nứt ra một cái khe. Người thế mà nắm giữ roi đánh thần. Cuối cùng Lưu Vũ Tinh coi trọng, Liễu Vô Tà không chỉ nắm giữ pháp bảo cấp bậc chủ thần, còn có roi đánh thần nghịch thiên như vậy. Những tin tức này, Phương lúc hiện ra không hề nói cho bọn hắn, ta nguyên bản không có hứng thú lắm với nhiệm vụ lần này, coi như là một nhân tình của trưởng lão hoàn cung, không ngờ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy roi đánh thần cùng kỳ môn đao, trên mặt Lưu Vũ Tinh hiện lên một vòng vẻ ngấp nghé. Chương 4178, chủ thần vực. Lưu Vũ Tinh ngữ khí bình thản, không mang theo một tia cảm tình, lúc tông môn tìm được hắn, hắn không ôm bất kỳ hy vọng nào với nhiệm vụ lần này. Trước kia hắn vừa gia nhập Cửu Hoa môn, được trưởng lão cung chỉ điểm qua một lần, lần này tới, coi như là trả nhân tình của trưởng lão cung. Roi đánh thần cùng kỳ môn đao xuất hiện, khiến trong mắt Lưu Vũ Tinh toát ra vẻ ngấp nghé mãnh liệt. Không nói đến kỳ môn đao, đây chính là pháp khí cấp bậc chủ thần, hắn mặc dù là chủ thần cảnh, nhưng trong tay cũng không có pháp bảo chủ thần tiện tay. Minh Hà thần tán trong tay Phương lúc hiện ra, vẫn là bảo vật của tông môn, đã rơi vào tay Liễu Vô Tà, roi đánh thần lại càng không cần nói nhiều, đây chính là khắc tinh của tu sĩ, nắm giữ roi đánh thần đồng đẳng với đứng ở thế bất bại. Nếu có thể nhận được hai pháp bảo này, sức chiến đấu đâu chỉ đề thăng một hai lần, thậm chí có thể đứng hàng đệ nhất trong đệ tử đời hai của tông môn, trở thành người thứ nhất dưới tứ đại trưởng lão. Sau khi đánh trúng tên họ Ngô kia một roi, Liễu Vô Tà cấp tốc tế ra âm cương, ngăn cản được tên đệ tử hợp đạo cảnh xuất thủ lúc trước. Đồng thời đối mặt hai đại hợp đạo cảnh, hắn thế mà ngăn cản được, còn mượn nhờ roi đánh thần, thành công đánh lén một người. Chiến tích như vậy, khiến cho rất nhiều tu sĩ trên vực vây xem rất kinh ngạc. Thiên phú chiến đấu của tiểu tử này có thể xưng yêu nghiệt, lại có thể làm bị thương hợp đạo cảnh. Một tu sĩ trên vực vây xem, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện ly kỳ gì, phần lớn cũng chỉ là vượt một tiểu cảnh giới, giống như Liễu Vô Tà, loại vượt ngang sinh kiếp cảnh, đánh trúng tu sĩ hợp đạo cảnh đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Phóng nhãn toàn bộ thiên vực, có thể làm được lác đác không có mấy, bị đánh trúng, họ Ngô rất nhanh giữ vững thân thể, nguyên thần xuất hiện một vết rách, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục chiến đấu. Hai mắt hắn tinh hồng, phóng xuất ra sát khí kinh người, Liễu Vô Tà, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đệ tử Ngô Tính cầm trong tay thần kiếm, một cỗ khí lãng vô biên vô tận, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, muốn đem Liễu Vô Tà triệt để xé rách. Tu sĩ hợp đạo cảnh xuất thủ lúc trước, đã thích ứng chiến đấu của âm cương, hất văng âm cương ra, lần nữa ép về phía Liễu Vô Tà. Lần này hai người có phòng bị, sẽ không cho Liễu Vô Tà cơ hội đánh lén. Liễu Vô Tà nguy hiểm, hai đại hợp đạo cảnh nén giận nhất kích, dù cho là hợp đạo cảnh đỉnh cấp, cũng không dám cướp mũi nhọn của nó. Không ít tu sĩ lộ vẻ tiếc hận, thiên tài như vậy, hôm nay liền phải bỏ mạng ở đây. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, trận chiến này hắn không có đường lui nào. Hồng Nghiệp, các ngươi xuất chiến. Một tiếng quát chói tai, gần trăm cường giả sinh tử kiếp cảnh của Hồng Tề mấy người cấp tốc gia nhập vào chiến trường. Các ngươi mấy người cùng ra tay. Lưu Vũ Tinh hướng ba tên đệ tử hợp đạo cảnh còn lại mở miệng nói, đối phó một đám sinh tử kiếp cảnh, Lưu Vũ Tinh khinh thường động thủ. Là ba tên đệ tử hợp đạo cảnh còn lại bắn ra, trực tiếp giết về phía Hồng Tề bọn hắn. Ầm ầm, vừa đối mặt, Hồng Tề bên này thụ thương nghiêm trọng, có mấy người trực tiếp bị đánh nát cơ thể. Đây chính là chênh lệch giữa hợp đạo cảnh và sinh tử kiếp cảnh. Cũng không phải người người đều giống như Liễu Vô Tà, nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến. Tất cả thành viên Thiên Đạo hội nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này Nam Cung Nghiêu Cơ hạ lệnh, một khi Hồng Tề bọn hắn thất thủ, những thành viên khác của Thiên Đạo hội sẽ giết ra ngoài, cùng đệ tử Cửu Hoa môn đồng quy vu tận. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể nhìn Vô Tà chết dưới tay Cửu Hoa môn. Những thế hệ trước kia, sớm đã ma quyền sát trưởng, có thể sống đến hôm nay, sớm đã thỏa mãn, chỉ hy vọng khi mình còn sống, có thể thay Liễu Vô Tà làm được gì đó. Mắt thấy những tu sĩ mà mình độ hóa không ngừng ngã xuống, hai mắt Liễu Vô Tà phun lửa, đây là các ngươi bức ta. Sát ý vô biên vô tận, tạo thành sóng biển kinh thiên, quanh thân Liễu Vô Tà thánh lôi lấp lóe, lôi đạo chi tâm cấp tốc bành trướng, thanh phong dẫn lôi quyết, không chần chờ chút nào, tế ra thanh phong dẫn lôi quyết mà mình mới lĩnh ngộ được. Nhất thời, bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, số lớn kiếp lôi trống rỗng xuất hiện, Liễu Vô Tà tu luyện phách lôi thần thể quyết, chặn lại rất nhiều kiếp lôi, không có nghĩa là những tu sĩ kia của Cửu Hoa môn có thể ngăn cản được. Nhục thể của bọn hắn còn lâu mới có được cường đại như Liễu Vô Tà. Thật là đáng sợ kiếp lôi chi lực. Vài tên đệ tử Cửu Hoa môn đang giao chiến, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nếu những thánh lôi này rơi vào trên thân thể mình, coi như không chết, cũng sẽ trọng thương. Ba tên hợp đạo cảnh vây công Hồng Tề cấp tốc lui lại, rời khỏi khu vực kiếp lôi, để tránh bị thánh lôi đánh trúng. Thanh phong dẫn lôi quyết không có bất kỳ chiêu thức nào có thể huyễn hóa ra đủ loại hình thái. Răng rác, bên trong kiếp lôi, đột nhiên xuất hiện hai đầu lôi long kinh khủng, bọn chúng dương nanh múa vuốt, phóng xuất ra khí tức ngập trời. Há miệng phóng tới đệ tử Ngô Tính cùng một tên đệ tử hợp đạo cảnh khác đang xuất thủ với Liễu Vô Tà. Đối mặt lôi long ngập trời, hai người không dám khinh thường, cấp tốc tế ra bản lĩnh giữ nhà, ngăn cản được xung kích của lôi long. Có chút ý tứ, sức mạnh bùng nổ của tử kiếp cảnh nho nhỏ, thế mà đạt đến trình độ hợp đạo cảnh. Trên mặt Lưu Vũ Tinh đứng trên thuyền bay hiện lên một vòng vẻ quái dị. Luận về lực công kích, Liễu Vô Tà sử dụng thanh phong dẫn lôi quyết đã đạt đến hợp đạo cảnh cao cấp. Bên trong Thái Hoang thánh giới, thánh lôi pháp tắc không ngừng tuôn ra, khiến cho thiên địa trong vòng nghìn dặm đã biến thành biển kiếp lôi. Bên trong những kiếp lôi này ẩn chứa nguồn gốc hủy diệt, chúng ta nhanh lui lại. Đệ tử Ngô Tính cùng vài tên đệ tử Cửu Hoa môn khác bỗng cảm thấy không ổn, nhao nhao hướng bên ngoài chiến trường lao đi. Bọn hắn sợ hãi không phải Liễu Vô Tà, mà là kiếp lôi đầy trời. Liễu Vô Tà hấp thu Hồng Ma thánh lôi, lại hấp thu khí tức 10 lệnh mâu, cả hai điệp ra phía dưới, hình thành kiếp lôi cường đại đến bực nào. Bảo, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, kiếp lôi trên bầu trời cấp tốc nổ tung, mới đầu, cảm giác không đến gì, chỉ cảm thấy kiếp lôi sau khi nổ tung, thiên địa trở nên cực kỳ bất ổn. Khi kiếp lôi nổ tung không ngừng lan tràn, khiến cho phương viên mấy vạn dặm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận năm tên đệ tử hợp đạo cảnh của Cửu Hoa môn né tránh như thế nào, đều không thể tránh khỏi xung kích của kiếp lôi. Sóng xung kích hình thành từ vụ nổ kiếp lôi, ngay cả Lưu Vũ Tinh đang đứng trên tàu cao tốc cũng lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Đây chính là chỗ cường đại của thanh phong dẫn lôi quyết, không có bất kỳ chiêu thức nào cố định, có thể tùy tâm sở dục thi triển. Phanh, một tên đệ tử Cửu Hoa môn vì lui lại chậm chạp, trực tiếp bị dư ba từ vụ nổ kiếp lôi đánh bay. Phốc phốc phốc, máu tươi phun ra dữ dội, đường đường hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo cảnh mà lại bị kiếp lôi nổ đến bị thương. Gợn sóng cường hoành vẫn đang không ngừng quét ngang, vài tên đệ tử hợp đạo cảnh khác không dám thất lễ. Nhao nhao tế ra lồng phòng ngự, ngăn cản đợt xung kích thứ hai của kiếp lôi. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, xung quanh hắn hiện đầy thánh lôi, tạo thành lôi chi thần cảnh đặc biệt. Hợp đạo cảnh muốn đánh giết chính mình, đầu tiên phải vượt qua cửa kiếp lôi này. Kiếp lôi hình thành lôi chi hải dương, khiến cho bọn hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Coi như bọn hắn xông qua kiếp lôi hải dương, thành công đánh giết Liễu Vô Tà, chính mình cũng biết bản thân sẽ bị trọng thương, nhìn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Điều động thánh lôi chi lực với kích thước như vậy, thánh bảo khí trong cơ thể hắn sớm đã cạn kiệt, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Năm tên đệ tử hợp đạo cảnh lui về trên thuyền bay. Một mặt âm độc nói, phi thuyền mở ra đại trận phòng ngự, chặn lại xung kích kiếp lôi của Liễu Vô Tà, ngoại trừ một người trong đó bị thương, những người khác không chịu bao nhiêu tác động. Bọn hắn nói không sai, Liễu Vô Tà tế ra thanh phong dẫn lôi quyết, thánh bảo khí trong cơ thể giảm bớt với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Thanh phong dẫn lôi quyết tuy không chiêu thức cố định, nhưng tiêu hao thánh bảo khí với lượng lớn, ỷ vào Liễu Vô Tà nắm giữ Thái Hoang thánh giới, nếu đổi lại người khác ở hợp đạo cảnh, cơ thể đã sớm bị hút khô. Độc đằng, Liễu Vô Tà đã không đếm xỉa đến, hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo bọn hắn làm kẻ chịu tội thay, dù cho biến phương viên thành biển độc, hắn cũng không tiếc. Một cây sợi đằng cường tráng, trống rỗng xuất hiện, dị thời không chi lực. Liễu Vô Tà muốn nhờ sức mạnh dị thời không, mở ra tầng phòng ngự của phi thuyền. Sức mạnh dị thời không cực kỳ quỷ dị, có thể đi ngang qua không gian, đưa độc đằng vào trong phi thuyền. Thật mạnh khí độc, độc đằng vừa xuất hiện, các đệ tử Cửu Hoa Môn đứng trong phi thuyền mặt lộ vẻ kinh hãi. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi, không đợi bọn hắn phản ứng lại, pháp tắc dị thời không thế mà thành công xé mở một đạo phòng ngự. Thành công đưa độc đằng vào, hết thảy chết cho ta. Liễu Vô Tà đã giết đến đỏ cả mắt, chỉ cần giết bọn hắn, Cửu Hoa Môn cũng không dám phái người tới nữa. Tứ đại trưởng lão dù sao cũng là hư thần cảnh, trong tình huống bình thường, bọn hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi tông môn. Nếu thật sự tới, đến lúc đó cơ thể của Dương Lễ Trạch đã khôi phục, cũng có thể nghênh đón một hai, chỉ cần vượt qua nguy cơ hôm nay, liền có thể ổn định phát triển một đoạn thời gian. Độc đằng tựa như lưỡi hái tử thần, đâm vào trong phi thuyền, khiến cho trận pháp trên thuyền bay lập tức mất đi tác dụng. Khí độc tràn ngập, người thường hít vào một hơi, lập tức toàn thân nát giữa mà chết. Lưu sư huynh, mau nghĩ biện pháp, uy lực của độc đằng này quá cường đại. Năm tên đệ tử hợp đạo cảnh mặt lộ vẻ khủng hoảng, yêu cầu Lưu Vũ Tinh nhanh chóng nghĩ biện pháp. Bọn hắn vạn vạn không ngờ tới, Liễu Vô Tà lại có thể xé mở phòng ngự phi thuyền, đưa độc đằng vào. Độc đằng phóng thích ra khí độc đang không ngừng lan tràn, đã ảnh hưởng đến phụ cận sơn mạch, số lượng lớn thực vật chết đi. Chủ thần vực, Lưu Vũ Tinh nhẹ nhàng phất tay, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một mảnh khu vực độc lập. Đây chính là thủ đoạn của chủ thần, bố trí ra vực, lại có thể ngăn cách với ngoại giới. Cái này đã không thể xưng là lĩnh vực, cùng kiếm chi thần cảnh của Liễu Vô Tà có điểm tương đồng. Đây chính là thủ đoạn của chủ thần, có thể điều khiển quy tắc thiên địa. Bất luận độc đằng cố gắng như thế nào, đều không thể đâm xuyên qua chủ thần vực mà Lưu Vũ Tinh bố trí. Ở mảnh thời không này, Lưu Vũ Tinh cơ hồ là tồn tại vô địch, trừ phi Liễu Vô Tà có thể phá vỡ vực của hắn, mới có thể đưa độc đằng vào, thử qua pháp tắc dị thời không. Khi tiếp xúc vực, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngươi thành công chọc giận ta. Lưu Vũ Tinh điều khiển chủ thần vực của mình, rời khỏi phi thuyền, từng bước một hướng về phía Liễu Vô Tà, để tránh độc đằng gây tổn thương đến căn cơ của Thiên Đạo Hội. Sau khi Liễu Vô Tà công kích mấy lần không có kết quả, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thu hồi độc đằng. Một cái búng tay, Lưu Vũ Tinh xuất hiện cách Liễu Vô Tà hơn 10 bước. Pháp tắc chủ thần mênh mông, giống như vạn cổ thần sơn, hung hăng nghiền ép xuống Liễu Vô Tà. Đối chiến với hợp đạo cảnh đã là cực hạn của Liễu Vô Tà. Đối mặt với chủ thần cảnh, y không có chút lực phản kháng nào. Đường đường chủ thần cảnh, đối phó một tử kiếp cảnh nho nhỏ, thật là khiến ta coi thường ngươi. Đúng vào lúc này, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phía xa. Chương 4179, Thương Thiên Bất Công. Việc Lưu Vũ Tinh tự mình xuống tay, hình thành chủ thần vực khiến cho mỗi lần công kích của Liễu Vô Tà đều vô ích. Ngay khi hắn sắp ra tay, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ xa truyền đến. Đường đường chủ thần cảnh, đối phó một tử kiếp cảnh nho nhỏ, thật là khiến ta coi thường ngươi. Âm thanh từ xa tới gần, trong khoảnh khắc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện giữa sân, lập tức, một đạo chủ thần chi uy kinh khủng quét ngang mà ra. Chấn động đến mức thiên địa trong vòng nghìn dặm không ngừng rung lắc. Bao gồm cả chủ thần vực mà Lưu Vũ Tinh bố trí cũng xuất hiện một vết rách nhỏ. Các tu sĩ vây xem ở thượng vực và tam vực nhau nhau nhìn về phía bóng người xinh xắn kia. Bộ dáng thật đẹp, nàng là ai? Bất luận là tu sĩ thượng vực hay tu sĩ tam vực, đều không nhận ra tuyệt thế mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này. Xét về tuổi cốt, bất quá chừng 30 tuổi, tướng mạo cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức đặc biệt, khiến cho rất nhiều nam nhân không kìm lòng được mà hô hấp gấp gáp. Ánh mắt Lưu Vũ Tinh rơi vào người cô gái đối diện. Chỉ một cái liếc mắt, trong mắt Lưu Vũ Tinh đã lộ ra vẻ kinh diễm, thế gian lại có nữ tử đẹp đến như vậy, bất luận là dáng người hay khuôn mặt, đều tràn đầy phong tình dị vực, đôi chân thon dài như ẩn như hiện, khiến cho người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Nàng là điện chủ Gô Man Thánh Điện, Nóng Nhĩ Mạn Lan, trong đám tu sĩ vây xem, có không ít cao tầng tông môn siêu nhất lưu, bọn hắn may mắn từng gặp Nóng Nhĩ Mạn Lan, lúc này mới liếc mắt nhận ra, chỉ là không ngờ tới, tu vi của Nóng Nhĩ Mạn Lan lại cao thâm như vậy, thế mà cũng là chủ thần cảnh. Ngày đó sau khi song tu cùng Liễu Vô Tà, Nóng Nhĩ Mạn Lan liền tiến vào giai đoạn bế quan, thành công đột phá đến chủ thần cảnh, thêm vào huyết mạch đặc biệt của nàng, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng, tu vi đã nhảy lên tới chủ thần cảnh tam trọng, ta không tới chậm chứ? Ánh mắt Nóng Nhĩ Mạn Lan nóng bỏng rơi vào mặt Liễu Vô Tà, trong đôi mắt màu xanh thảm lộ ra một tia lo lắng. Vừa vặn Liễu Vô Tà sờ mũi một cái, lúc trước y đã nghĩ tới việc truyền âm cho Nóng Nhĩ Mạn Lan, lâu như vậy trôi qua, nàng hẳn là đã đột phá đến chủ thần cảnh, mặc dù y và đối phương từng có vợ chồng chi thực, dù sao cũng là trong hoàn cảnh như vậy, hai người cũng là tình thế bất đắc dĩ, không đến vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà không muốn dựa vào bất luận kẻ nào. Ánh mắt Lưu Vũ Tinh dò xét Nóng Nhĩ Mạn Lan một phen, lộ ra vẻ ngưng trọng. Cô nương, đây là ân oán giữa Cửu Hoa Môn chúng ta và Liễu Vô Tà, mong cô nương đừng nhúng tay. Lưu Vũ Tinh cảm nhận được một tia áp lực từ Nóng Nhĩ Mạn Lan, mặc dù tu vi của hắn cao hơn Nóng Nhĩ Mạn Lan, nhưng không biết vì sao, lại không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Hắn là nam nhân của ta, ngươi nói có liên quan đến ta hay không? Nóng Nhĩ Mạn Lan nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên thái dương, trước mặt mọi người nói Liễu Vô Tà là nam nhân của nàng. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh kêu rên, chẳng ai ngờ rằng, điện chủ Gô Man Thánh Điện lại là nữ nhân của Liễu Vô Tà. Khiến cho rất nhiều nam nhân đấm ngực dậm chân, thương thiên bất công a. Vì sao nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy đều là thê tử của Liễu Vô Tà? Không ít thiên chi kiêu tử bên trong tam vực hô to thương thiên bất công. Lưu Vũ Tinh sững sờ, căn cứ vào tin tức mà bọn hắn điều tra được, Gô Man Thánh Điện và Liễu Vô Tà chưa từng gặp nhau. Vì sao Nóng Nhĩ Mạn Lan lại nói nàng là nữ nhân của Liễu Vô Tà? Đứng ở phía dưới Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi lộ vẻ tức giận. Hàn Phi Tử lúc này tiến lên, để tránh gây ra hiểu lầm không cần thiết, kể lại sự tình phát sinh mấy tháng trước một cách chi tiết. Sau khi nghe Hàn Phi Tử giải thích, biểu tình trên mặt Từ Lăng Tuyết và những người khác lúc này mới dịu đi một chút. Ngươi bất quá chỉ là chủ thần cảnh tam trọng, ta là cao cấp chủ thần cảnh, ngươi cho rằng có thể ngăn cản bước chân của ta sao? Lưu Vũ Tinh hít sâu một hơi, điều động thánh huyền khí trong cơ thể, khí lưu quanh thân huyễn hóa ra từng con du long, cực kỳ kinh khủng, lúc nãy tế ra chủ thần vực y cũng không dốc hết toàn lực. Đối mặt Nóng Nhĩ Mạn Lan, hắn không dám khinh thường chút nào, đánh rồi sẽ biết. Trong tay Nóng Nhĩ Mạn Lan xuất hiện một thanh binh khí kỳ quái, giống như viên nguyệt loan đao, chỉ là chuôi loan đao này lại được làm bằng vàng ròng, tản mát ra ánh sáng chói mắt, hoàng kim thần nguyệt đao. Ngươi là người của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn? Lưu Vũ Tinh nhìn thấy loan đao trong tay Nóng Nhĩ Mạn Lan, con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè, không ngờ tới ngươi lại nhận ra hoàng kim thần nguyệt đao. Đã ngươi biết ta là người của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, còn không mau rời đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan rất rõ ràng trong lòng, với tu vi của nàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh hòa với đối phương, muốn nghiền ép Lưu Vũ Tinh là điều khó như lên trời. Nếu đối phương chủ động rời đi, ngược lại là hợp ý nàng. Người này giết đệ tử Cửu Hoa Môn ta, chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Coi như ngươi là người của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn, cũng đừng hòng ngăn cản Cửu Hoa Môn chúng ta báo thù. Huống hồ gia tộc Nóng Nhĩ Mạn các ngươi có một quy định, không cho phép đệ tử môn hạ can dự vào tranh chấp giữa những tông môn khác. Ngươi làm như vậy là đã vi phạm tộc quy của gia tộc Nóng Nhĩ Mạn. Lưu Vũ Tinh phía trước từng thấy qua truyền thuyết liên quan đến gia tộc Nóng Nhĩ Mạn trong một cuốn cổ tịch, đúng như hắn nói, gia tộc Nóng Nhĩ Mạn không can thiệp vào tranh đấu giữa bất kỳ tông môn nào. Đây cũng là lý do Gô Man Thánh Điện là một tông môn siêu nhất lưu mà lại không có nhiều cảm giác tồn tại, những năm này một mực âm thầm phát triển, chưa từng có quá nhiều gặp gỡ với các tông môn khác. Ngươi là cái thá gì mà dám bàn luận về gia tộc Nóng Nhĩ Mạn? Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn như ôn nhu, kỳ thực nội tâm vô cùng bá đạo. Việc Lưu Vũ Tinh bàn luận về gia tộc Nóng Nhĩ Mạn khiến cho nàng vô cùng tức giận. Hoàng kim thần nguyệt đao trong tay vung xéo ra ngoài, một đạo đao khí lăng lệ vô song chia thiên địa làm hai, cắt chém đến chỉnh tề, một đao khủng bố như vậy khiến cho sắc mặt Lưu Vũ Tinh đại biến. Mấy người các ngươi cứ chờ ở trên thuyền bay. Lưu Vũ Tinh để cho 5 tên đệ tử còn lại thành thật chờ ở trên thuyền bay. Đại chiến như vậy không phải là thứ bọn hắn có thể tham dự. Xung kích cường hoành của chủ thần hất bay Liễu Vô Tà ra ngoài. Không còn lo lắng về sau, Lưu Vũ Tinh tế ra binh khí của mình, trực tiếp đón nhận Nóng Nhĩ Mạn Lan, chiến đấu cấp bậc này không phải là người bình thường có thể tham dự. Hồng Tề đỡ những tu sĩ bị thương kia trở về Thiên Đạo Hội. chủ thần chi chiến, thiên băng địa liệt, Lưu Vũ Tinh không hổ là đệ tử đời hai nổi bật của Cửu Hoa Môn. Vừa ra tay liền là lôi đình vạn quân, thế mà kiềm chế được Nóng Nhĩ Mạn, Lan, hai người đánh đến khó phân thắng bại, không ai có thể làm tổn thương đến ai. Liễu Vô Tà mấy lần muốn xuất thủ, phát hiện mình không thể xé mở chủ thần vực của bọn hắn. Hai người thân ở bên trong chủ thần vực, người ngoài không thể can thiệp, chỉ có thể tận mắt chứng kiến bọn hắn giao chiến. Ầm ầm, xung kích cường hoành san bằng mấy ngọn núi xung quanh, công kích của Nóng Nhĩ Mạn, Lan cực kỳ bá đạo, mỗi một đao giống như thần lai chi bút, khiến cho Lưu Vũ Tinh mệt mỏi ứng phó. Luận về trình độ tinh diệu của Thánh Huyền Thuật, Nóng Nhĩ Mạn, Lan còn hơn một bậc. Lưu Vũ Tinh bằng vào ưu thế cảnh giới để chặn lại Nóng Nhĩ Mạn, Lan, hai người nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại. Bất chi bất giác giao chiến mấy vạn chiêu, người này cũng không thể làm gì người kia. Sụp đổ, xung kích cường hoành đồng thời hất bay hai người ra ngoài. Nóng Nhĩ Mạn, Lan trở lại bên cạnh Liễu Vô Tà, Lưu Vũ Tinh trở về trên thuyền bay. Mối thù hôm nay Cửu Hoa Môn ta nhớ kỹ, người này chưa bị tiêu diệt, Cửu Hoa Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu Vũ Tinh sau khi trở lại thuyền bay, không tiếp tục ra tay mà lạnh lùng nói với Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn. Lan, lần này chỉ có một tôn chủ thần cảnh, lần sau thì chưa chắc, nếu lại đến một tôn chủ thần, xem Liễu Vô Tà làm sao ngăn cản. Nói xong, Lưu Vũ Tinh điều khiển phi thuyền lao về phía xa, mắt thấy phi thuyền rời đi, Nóng Nhĩ Mạn, Lan không ngăn cản, cảm tạ ngươi đã trượng nghĩa giúp đỡ, tình nghĩa hôm nay, ta khắc ghi trong tâm khảm. Liễu Vô Tà hướng Nóng Nhĩ Mạn, Lan ôm quyền, hôm nay không có nàng, y chỉ sợ rất khó giữ được mình, coi như không chết, cũng sẽ biến thành tù nhân của Lưu Vũ Tinh và những người khác. Kết quả có thể tưởng tượng được, không mời ta vào ngồi một chút sao? Nóng Nhĩ Mạn, Lan mang vẻ đại nữ nhân, cười tủm tỉm nhìn Liễu Vô Tà, mời. Liễu Vô Tà sờ mũi một cái, làm ra tư thế mời. Quan hệ giữa y và Nóng Nhĩ Mạn, Lan chỉ có Hàn Phi Tử và đại sư huynh biết, vừa rồi Nóng Nhĩ Mạn, Lan thừa nhận trước mặt mọi người khiến cho y đau đầu. Không biết nên giải thích với thê tử như thế nào. Kỳ lạ là, sau khi trở lại Thiên Đạo Hội, Từ Lăng Tuyết và những người khác cũng không biểu hiện ra địch ý. Chỉ là trừng mắt Liễu Vô Tà một cái, tựa hồ là có ý cảnh cáo, Nam Cung Nghiêu Cơ để cho phần lớn mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Trong đại điện chỉ còn lại giải rác mấy người, Cửu Hoa Môn chắc chắn còn có thể quay lại, người kế tiếp có tính toán gì? Nóng Nhĩ Mạn, Lan sau khi ngồi xuống, lo âu nói, đi một bước, tính toán một bước. Liễu Vô Tà vẻ bất đắc dĩ, hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt, tu vi cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tăng lên. Một cái Cửu Hoa Môn, liền khiến hắn sứt đầu mẻ chán, nếu để cho Nóng Nhĩ Mạn, Lan biết còn có một cái Phục Gia nhìn chằm chằm, không biết sẽ cảm tưởng thế nào, ngươi an bài một chút, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nóng Nhĩ Mạn, Lan không thích nói nhảm, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng an bài sự tình bên Thiên Đạo Hội. Đi chỗ nào? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, đi rồi ngươi sẽ biết. Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói xong đứng lên, để cho Liễu Vô Tà đừng ma ma kỳ kỳ, Cửu Hoa Môn lần này ăn quả đắng trở về, nhất thời nửa khắc hẳn sẽ không đến đây, cho nên bọn hắn có một đoạn thời gian hòa hoãn, Thiên Đạo Hội sự tình giao cho chúng ta là được. Ngươi yên tâm đi thôi. Nam Cung Nghiêu Cơ lúc này đứng lên, để cho Liễu Vô Tà yên tâm lớn mật ra ngoài sông. Thiên Đạo Hội bên này có bọn hắn tọa chấn, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hồng Tề tu vi của bọn hắn mỗi ngày đều tăng lên, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể sinh ra cường giả hợp đạo cảnh. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà nhìn các thê tử, nghe được phu quân lại muốn rời đi, mỗi người cảm xúc đều trùng xuống. Đi ra ngoài, nhất định chú ý an toàn. Từ Lăng Tuyết không ầm ĩ, mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phu quân. Ta sẽ mau chóng đuổi trở về, các ngươi trong khoảng thời gian này, dựa theo pháp môn ta truyền thụ cho các ngươi, tu luyện nhanh hơn, những cái kia thiên địa tinh sữa đừng không nỡ sử dụng. Liễu Vô Tà đem thê tử ôm vào trong ngực, nhẹ nói, cùng thê tử cáo biệt xong, Liễu Vô Tà cùng Nóng Nhĩ Mạn, Lan tụ hợp. Nóng Nhĩ Mạn, Lan không nói gì, mang theo Liễu Vô Tà bay về phía bên ngoài tam vực. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà để Dương Lễ Trạch cùng Tần Nguyệt ở lại Thiên Đạo Hội. Lại có mấy ngày, Dương Lễ Trạch liền có thể hoàn toàn khôi phục. Coi như Cửu Hoa Môn phái người đến đây, Thiên Đạo Hội cũng có thể ứng đối, bằng không thì Liễu Vô Tà cũng sẽ không thống khoái đáp ứng cùng Nóng Nhĩ Mạn. Lan rời đi, bây giờ có thể nói sao, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Trên đường, Liễu Vô Tà nhịn không được mở miệng hỏi. Chương 4180, Huy Hoàng Thiên Sát. Mặc dù Thiên Đạo Hội trước mắt có Dương Lễ Trạch tọa chấn, không có nghĩa là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải làm rõ ràng Nóng Nhĩ Mạn. Lan vì sao muốn mang mình rời đi? Ngươi có muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ không? Nóng Nhĩ Mạn, Lan đột nhiên dừng lại, hỏi Liễu Vô Tà một vấn đề. Nghĩ, Liễu Vô Tà không chút do dự, không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Gia tộc bên kia an bài người mới tiếp nhận Gô Man Thánh Điện. Ta đoán chừng đây là lần cuối cùng giúp ngươi, cho nên ngươi phải nhanh một chút trưởng thành, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực. Chỉ có hai biện pháp, Nóng Nhĩ Mạn, Lan nói, vẻ bất đắc dĩ, rõ ràng gia tộc bên kia biết chuyện xảy ra ở đây. Về đến gia tộc, có thể sẽ bị trừng phạt, nàng cũng không rõ ràng. Những vấn đề này, nàng chỉ lướt qua, không muốn gây lo lắng cho Liễu Vô Tà. Bây giờ việc cần làm là làm thế nào trợ giúp Liễu Vô Tà sống sót trong loạn thế. Biện pháp gì? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Thứ nhất, đến Thiên Sát Giác đấu trường, khiêu chiến tu sĩ khác, không chỉ có thể kiếm tài nguyên, còn có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Thứ hai là đến Huy Hoàng phòng đấu giá, chỉ cần ngươi có đủ tài nguyên, thậm chí có thể mua được nô lệ cấp bậc bán thánh. Như vậy ngươi cũng không cần lo lắng Cửu Hoa môn trả thù. Nóng Nhĩ Mạn Lan nói một cách trịnh trọng, đây là hai con đường nàng chỉ ra cho Liễu Vô Tà. Bất luận con đường nào, đối với hắn mà nói, trước mắt là đường tắt tốt nhất. Nghe xong Nóng Nhĩ Mạn Lan giới thiệu, Liễu Vô Tà giật mình, Thiên Sát Giác đấu trường hắn có thể liên tưởng đến, nhưng Huy Hoàng phòng đấu giá có thể mua được nô lệ cấp bậc bán thánh. Quả thực khiến Liễu Vô Tà giật mình, bán thánh cường giả, đây là đứng ở đỉnh thiên vực, ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể coi bọn hắn như nô lệ bán đi, ngươi có phải rất khiếp sợ, bán thánh cường giả cũng sẽ bị người xem như nô lệ bán đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt Liễu Vô Tà, quả thật có chút vượt qua tưởng tượng của ta. Liễu Vô Tà nói xong, cười khổ, xem ra nhãn giới của hắn vẫn còn bị giới hạn trong tam vực. Hoàn cảnh trên vực còn phức tạp hơn nhiều so với hắn nghĩ. Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo giảng giải chỉ là một góc của tảng băng trôi. Rất nhiều thứ bọn họ chỉ biết một hai, nên không thể toàn bộ cáo chi Liễu Vô Tà, đợi đến nơi ngươi sẽ biết. Bất quá muốn mua được nô lệ cấp bậc bán thánh, chỉ dựa vào tài nguyên chưa đủ, cần bối cảnh cường đại, cùng năng lực trưởng khống siêu cường. Nếu ngươi có đủ tài nguyên, ta đề nghị ngươi mua số lượng lớn chủ thần cảnh, cùng số ít hư thánh cảnh, như vậy cơ bản có thể chống lại Cửu Hoa môn. Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn ra sự hưng phấn trong mắt Liễu Vô Tà, nếu có một nô lệ cấp bậc bán thánh, chẳng phải là quét ngang thiên vực, đừng nói Cửu Hoa môn, ngay cả tông tộc Phục gia tới, hắn cũng dám tranh phong. Sự tình nếu đơn giản như vậy, chẳng phải người người có thể đến Huy Hoàng phòng đấu giá mua nô lệ cường đại. Đối với những tông tộc cỡ lớn, bọn hắn không bao giờ thiếu tài nguyên, mua những nô lệ này, ngoài tài nguyên, có cần gì khác không? Bằng không thì lấy thực lực Cửu Hoa môn, hoàn toàn có thể mua mấy tôn nô lệ, không cần đệ tử ra tay. Liễu Vô Tà hỏi nghi ngờ trong lòng, luôn cảm thấy mua nô lệ không đáng tin như vậy, người thông minh hơn ta tưởng tượng. Nóng Nhĩ Mạn Lan và Liễu Vô Tà tuổi tác tương tự, nhưng giống như một trưởng bối, ý vị thâm trường liếc Liễu Vô Tà, đừng thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói đi. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, để nàng đừng ấp úng, đến nơi, người tự nhiên biết, bây giờ chúng ta thương nghị, đi Thiên Sát Giác đấu trường trước, hay đi Huy Hoàng phòng đấu giá trước, thời gian của ta có hạn, gia tộc quy định ta trong vòng 3 tháng phải quay lại. Có một số việc không thể giải thích rõ bằng lời, chỉ có Liễu Vô Tà tự mình đi, mọi thứ tự nhiên sáng tỏ. Nóng Nhĩ Mạn Lan không nói, Liễu Vô Tà cũng không cưỡng cầu, suy tư, quyết định đi Thiên Sát Giác đấu trường trước, nếu buôn bán nô lệ, chắc chắn cần lượng tài nguyên lớn, từ Tiêu Giao môn thu được một ít thánh huyền tinh, lúc đó chia cho Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo một chút. Mình còn lại mấy vạn mai, chỉ dựa vào số thánh huyền tinh này, đừng nói mua được nô lệ cấp bậc hư thánh, ngay cả chủ thần cảnh cũng không mua được. Nóng Nhĩ Mạn Lan không ngăn cản lựa chọn của Liễu Vô Tà, tìm đúng hướng, hai người chạy về phía Thiên Sát Giác đấu trường. Lần này đi Thiên Sát Giác đấu trường, đường đi xa xôi, nhanh nhất cần nửa tháng. Ta nói cho ngươi một chút quy tắc Thiên Sát Giác đấu trường. Thiên Sát Giác đấu trường bao quát vạn tượng, thu nhận đủ loại chiến đấu mấy chục vạn năm qua. Ngươi có thể chọn đối thủ giả lập, cũng có thể chọn đối thủ chân thực. Ghi chép giao chiến của các ngươi sẽ được ghi lại. Thiên Sát Giác đấu trường sẽ chỉnh lý kỹ xảo chiến đấu của ngươi thành hình ảnh giả tưởng. Người phía sau có thể coi ngươi là đối thủ. Cứ thế mà suy ra, Thiên Sát Giác đấu trường những năm này thu nhận vô số cao thủ, gần như bao hàm toàn bộ thiên vực. Ta đề nghị ngươi bắt đầu từ đối thủ giả lập, như vậy nếu thất bại cũng không chết, chọn đối thủ chân thực, một khi bị đối thủ đánh giết, sẽ chết trong đó. Nóng Nhĩ Mạn Lan giảng giải kỹ càng quy tắc Thiên Sát Giác đấu trường cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà càng nghe càng kinh, không ngờ cái Thiên Sát Giác đấu trường này lại cường đại như vậy. Ghi chép số liệu giao chiến, chế tác thành hình ảnh, người phía sau có thể dựa vào hình ảnh tiếp tục giao chiến. Những siêu cấp tông môn và tông tộc, chẳng lẽ tùy ý Thiên Sát Giác đấu trường ghi chép kỹ xảo chiến đấu của bọn hắn? Chẳng phải là tiết lộ bí mật, đối thủ có thể thông qua những hình ảnh này, tìm sơ hở, từ đó đánh giết đối phương trong thực tế. Liễu Vô Tà hỏi một vấn đề mấu chốt, kỹ xảo chiến đấu của mình một khi bị Thiên Sát Giác đấu trường ghi chép lại, cung cấp cho người phía sau tu luyện, nếu đụng phải thế lực đối địch, có thể thông qua hình ảnh, nhiều lần giao chiến với mình, từ đó tìm cách phá địch. Ngươi nói những vấn đề này xác thực tồn tại, những siêu cấp tông môn và tông tộc cũng kháng nghị để Thiên Sát Giác đấu trường xóa bỏ kỹ xảo chiến đấu của bọn hắn, nhưng đều thất bại, bởi vì bản thân Thiên Sát Giác đấu trường là một thế lực lớn siêu cấp. Bọn họ cực kỳ cổ lão, từ thời kỳ hoang cổ thần vực vẫn truyền thừa đến nay. Ngay cả những siêu cấp tông tộc cũng không dám đắc tội, bởi vì Thiên Sát Giác đấu trường nắm giữ quá nhiều bí mật. Nóng Nhĩ Mạn Lan thổn thức, đáng sợ ở trên vực không phải những tông tộc và siêu cấp tông môn, mà là những quái vật khổng lồ như thiên sát giác đấu trường và huy hoàng phòng đấu giá. Bọn họ không nhận bất kỳ quy tắc nào, chuyên quyền độc đoán, làm việc theo pháp tắc sinh tồn của mình. Nghe xong Nóng Nhĩ Mạn Lan giới thiệu, trong lòng Liễu Vô Tà nổi lên sóng lớn, càng thêm hiếu kỳ về huy hoàng phòng đấu giá và thiên sát giác đấu trường. Rốt cuộc là dạng thế lực siêu cấp nào mà ngay cả những tông tộc kia cũng không làm gì được. Sau một ngày, hai người cuối cùng đến khu vực giao giữa trên vực và tam vực. Tam đại thiên vực đã sát nhập, nhiều nhất mấy tháng nữa sẽ không còn phân biệt. Lần này đến đường đi xa xôi, để tránh phiền toái không cần thiết, chúng ta sẽ xưng hô là tướng phu thê. Đến trên vực, Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn Liễu Vô Tà, dùng giọng điệu không cho từ chối nói. Liễu Vô Tà trầm ngâm, vẫn gật đầu. Nóng Nhĩ Mạn Lan xinh đẹp, tuấn mỹ vô song, toát ra phong tình nóng bỏng, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Xưng hô là tướng phu thê, quả thật có thể giảm bớt một chút phiền toái, liên tục gấp rút lên đường. Hai người có chút mệt mỏi, Nóng Nhĩ Mạn Lan mang Liễu Vô Tà đến một thành trì xa xôi, trong thành cư trú phần lớn là thổ dân, bình thường ít người đến đây, thật vất vả tìm được một khách sạn, công trình bên trong cổ xưa, bình thường cũng không có khách, toàn bộ khách sạn chỉ có một mình trưởng quỹ, hai vị khách quan, các vị nghỉ chân hay ở trọ. Trưởng quỹ khách khí tiến lên chào đón, nghỉ chân là nghỉ ngơi một lát rồi đi, còn ở trọ là ở lại một đêm. Ở trọ, Nóng Nhĩ Mạn Lan nói xong lấy mấy cái hỗn nguyên tinh, đặt lên quầy, để trưởng quỹ chuẩn bị một gian phòng tốt, hai vị mời đi theo ta. Trưởng quỹ cung kính dẫn hai người đi qua một hành lang đổ nát. Cuối hành lang có mấy căn phòng, dọn dẹp coi như sạch sẽ, mấy căn phòng này đều trống, hai vị khách quan tùy ý chọn một gian. Trưởng quỹ chỉ mấy căn phòng, để bọn hắn tự chọn, làm phiền trưởng quỹ, Liễu Vô Tà khách khí nói, khuyên hai vị, sau khi trời tối, không cần ra ngoài, bất luận nghe thấy âm thanh gì, cũng chờ trong phòng đừng đi ra. Trưởng quỹ nói xong, quay người rời đi, để lại Liễu Vô Tà và Nóng Nhĩ Mạn Lan nhìn nhau, chọn căn phòng giữa, hai người đi vào, trong phòng đầy đủ tiện nghi, một chiếc giường êm lớn có thể nghỉ ngơi mấy người. Nóng Nhĩ Mạn Lan có lẽ thực sự mệt mỏi, về phòng liền khoanh chân ngồi xuống. Liễu Vô Tà tuần sát phòng, mở cửa sổ, kiểm tra xung quanh, khách sạn bốn phía yên tĩnh, không có nguy hiểm, vì sao trưởng quỹ lại bảo bọn họ sau khi trời tối không cần ra ngoài? Lắc đầu, nghĩ mãi không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, bọn họ chỉ tạm dừng lại một đêm, chờ trời sáng sẽ rời đi. Hai người đến khách sạn lúc hoàng hôn, trời rất nhanh tối, lúc trước trên đường phố còn có tiếng nghị luận, khi trời tối, khắp nơi truyền đến tiếng đóng cửa, trên đường phố lập tức yên tĩnh, ngay cả trưởng quỹ trong khách sạn cũng đóng cửa sớm nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà ngồi cách Nóng Nhĩ Mạn Lan ba bước, hai người đồng thời mở mắt, nhìn ra ngoài, quá yên tĩnh. Liễu Vô Tà nhíu mày, chậm rãi nói, coi như tòa thành này hoang bại, bình thường ít người đến, cũng không đến mức an tĩnh như vậy vào buổi tối, thông thường, sau khi trời tối sẽ thắp đèn. Kỳ lạ là, Liễu Vô Tà mở cửa sổ, đường phố đen kịt, bất kể tử lâu hay nhà dân, không nhà nào thắp đèn, nếu không phải ở trong khách sạn, Liễu Vô Tà còn nghi ngờ mình đang ở trong hoang sơn dã lĩnh. Hai người là tu sĩ, không cần đèn vẫn có thể thấy rõ trong đêm đen. Ngay khi Liễu Vô Tà chuẩn bị đóng cửa sổ, trên đường phố bỗng nổi lên một cơn gió đen, cực kỳ quỷ dị, khiến Liễu Vô Tà không kìm được run lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 4181, rời cương. Ngay khi Liễu Vô Tà chuẩn bị đóng cửa sổ, trên đường phố bỗng nổi lên một cơn gió đen, cực kỳ quỷ dị, khiến Liễu Vô Tà không kìm được run lên. Nóng Nhĩ Mạn Lan từ trên giường êm đi xuống, cau đôi mày thanh tú, vừa rồi hắc phong tràn vào, nàng cũng phát giác, trong hắc phong dường như có bóng dáng. Liễu Vô Tà đóng cửa sổ, nhỏ giọng nói với Nóng Nhĩ Mạn Lan, ở đây không thích hợp. Nóng Nhĩ Mạn Lan tế ra chủ thần ý thức cường đại, quét ngang toàn bộ thành nhỏ, phát hiện trong thành không tìm thấy một vật sống nào. Liễu Vô Tà cũng theo tế ra thần thức, xem xét tình huống, cùng Nóng Nhĩ Mạn Lan không có sai biệt. Kỳ quái, ban ngày trên đường phố những người kia đều đi đâu? Liễu Vô Tà nhíu chặt mày, chỉ một lát sau, cư dân trong thị trấn nhỏ biến mất không còn một mảnh. Bọn hắn trốn đi. Nóng Nhĩ Mạn Lan thần thức cực kỳ cường đại, rất nhanh tra ra một chút manh mối, những cư dân trong thành trì kia, từng nhà đều đào hầm, đến mỗi buổi tối, bọn hắn liền sẽ trốn vào đó, vật kia hướng chúng ta tới bên này. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng khói đen, nhìn thấy một bóng đen to lớn, đang chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Hai người âm thầm đề phòng, để phòng bóng đen xâm nhập vào khách sạn, trưởng quỹ đã trốn đi, bằng không thì có thể tìm hắn hỏi thăm rõ ràng, vì cái gì đến buổi tối, trên đường phố lại xuất hiện một bóng đen không hiểu thấu. Siêu siêu, ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao thì, trên đường phố truyền đến hai đạo tiếng xé gió, lập tức, hai tên tu sĩ ngăn cản đạo hắc ảnh kia, tế ra binh khí lóe sáng, cơ hồ đốt sáng hơn phân nửa thành trì. Liễu Vô Tà liền vội vàng mở hé cửa sổ, Nóng Nhĩ Mạn Lan cũng bu lại, hai người cơ hồ mặt dán vào mặt, mùi thơm nhàn nhạt chui vào xoang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.